Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, giết một người gian trăm người. 2. Bất âm bất dương âm thanh truyền đến. Lăng Trần định thần nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là cái hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng, mặc một bộ áo lót, hiển lộ xuất cường tráng cơ ngực cùng bắp thịt rắn chắc. Hắn gọi Tào Bân. Đường Quốc Luân ở Lăng Trần bên tai nhỏ giọng nói ra. Gần nhất vừa mới quật khởi, dưới tay có không ít người. Nam thành khu rất nhiều chỗ ăn chơi đều bị hắn chiếm lĩnh. Nó bên trong có một nửa chỗ ăn chơi là chúng ta, đều bị hắn cho chiếm đoạt. Lăng Trần gật gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, một cái lão nhân tại mấy tên Âu phục nam tử chen chúc hạ đi đến. Thấy lão nhân hiện thân, mọi người nhao nhao đứng lên, chủ động tiến lên vấn an. Lăng Trần đánh giá lão nhân kia, đối phương hơn 70 tuổi, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, một trương nhìn như hiền lành mặt mũi, đối với mỗi người đều là cười híp mắt. Đường lão đại, hắn là ai? Hắn đúng vậy thúc đẩy lần này hội nghị lão nhân. Vương Quý, ta nghe nói, Vương Quý là trên đường lão nhân, có chút uy vọng, nhưng phàm là ở sống trong nghề đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn lần này triệu tập mọi người, đoán chừng là muốn làm hòa sự lão, hóa giải các cái thế lực ở giữa phân tranh. Nguyên lai hắn là người trung gian. Lăng Trần giờ mới hiểu được tới. Hắn chỉ biết rõ Đường Quốc Luân gọi hắn tới cùng các cái thế lực lão đại gặp mặt, hảo hảo thảo luận xuống đất bàn vấn đề phân phối. Các vị, hôm nay đem tất cả tìm đến mục đích, chắc hẳn các ngươi đều biết rõ. Vương Quý mở miệng nói ra, đoạn thời gian gần nhất, mọi người ngươi tranh ta đoạt, muốn thu hoạch được lợi ích lớn nhất, ở trên đường lan lộn, đây là chuyện rất bình thường. Dù sao mọi người dưới tay đi theo nhiều người như vậy đều phải nuôi sống. Bất quá, hiện tại khác biệt dĩ vãng, nếu như huyên náo quá hung, cảnh sát khẳng định sẽ tìm mọi người chúng ta phiền phức. Cho nên, ta hy vọng mọi người ngồi xuống hảo hảo tâm sự, tranh thủ ở trên bàn cơm giải quyết vấn đề này. Vương lão, ngài là tiền bối, đã ngài mở miệng, mặt mũi này ta nhất định phải cho. Chỉ là, ngài chuẩn bị giải quyết như thế nào cái này vấn đề phân phối? Vương Quý cười nói. Chỉ muốn mọi người đều lui một bước. Kỳ thực vấn đề này không khó giải quyết. Kinh thành là cái lớn đĩa bánh, không ai có thể ăn một miếng dưới. Cho dù là lúc trước Hồng Uy cũng không được. Cho nên, mọi người không cần lo lắng không có cơm ăn. Nói rõ một chút, mọi người chân chính quan tâm vấn đề là ai nhiều ai ít. Dừng một chút, Vương Quý nói tiếp nói. Kinh thành chia làm 5 cái nội thành, cộng thêm một cái vùng ngoại thành. Chúng ta nơi này có 11 người. Mỗi cái nội thành phân phối 2 cỗ thế lực, vừa vặn có thể phân phối đều đều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dáng người to con Tào Bân gật đầu nói. Đề nghị này không tệ. Bên trong nội thành địa bàn nhỏ nhất, muốn không đem nó nhường cho ta tốt. Tào lão đại, khẩu vị của ngươi thật là quá lớn đi. Ai chẳng biết rõ bên trong nội thành lợi ích lớn nhất. Có người mỉa mai nói. Ta muốn Bắc thành khu địa bàn. Đó là ta làm giàu địa phương. Ta tin tưởng không ai sẽ cùng ta đoạt đi. Nghe đám người ngươi một lời ta một câu tranh đoạt địa bàn, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, không nói một lời. Các vị, mời mọi người im lặng một chút. Vương Quý đè ép ép tay, ra hiệu đám người tạm thời nghe hắn nói. Ta biết rõ trên địa bàn phân phối sẽ khiến rất nhiều người tranh đoạt, cho nên ta sớm làm chuẩn bị. Nói, Vương Quý hướng sau lưng Âu phục nam tử làm thủ thế. Cái sau lập tức đưa tới một cái cặp công văn, đem văn kiện bên trong đem ra, theo văn kiện phân phát đến chúng tay của người bên trong. Vương Quý mỉm cười, nói ra, ta đã căn cứ thế lực của các ngươi lớn nhỏ, giúp các ngươi đem địa bàn đều phân phối xong. Ta không có thể bảo chứng mỗi người đều hài lòng, nhưng ta chỉ ít có thể bảo chứng mỗi người các ngươi lợi ích không bị ảnh hưởng. Mọi người cảm thấy thế nào? Lúc này, Tiểu Hoa từ Lăng Trần đằng sau dò xét xuất đầu, nhìn lấy cái kia phần văn kiện bên trên nội dung, kỳ quái mà hỏi, đại ca ca, vì cái gì không có địa bàn của ngươi? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, có, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Dứt lời, Lăng Trần dùng ngón tay ở văn kiện phải hạ góc nhẹ nhàng điểm một cái. Kinh thành vùng ngoại thành, đây là Vương Quý phân phối cho Lăng Trần địa bàn. Vương lão, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Tào Bân lên tiếng trước nhất nói, ta cũng cho rằng rất hợp lý. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ, ngoại trừ Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân. Rất nhanh, mọi người đem ánh mắt tập trung vào Lăng Trần trên thân. Vương Quý hiền lành cười nói, Lăng tiên sinh, không biết rõ người đối với cái này phân phối còn hài lòng không? Lăng Trần tiện tay đem cái kia phần văn kiện ném lên bàn, bắt chéo hai chân, nụ cười ngoạn vị nhìn lấy đám người. Tuồng vui này diễn không tệ. Các vị muốn xa lánh ta, độc chiếm địa bàn của ta, ta có thể lý giải. Chỉ là, dùng cái này loại vụng về thủ đoạn không khỏi quá buồn cười. Ta hôm nay đem lời nói rõ ràng với các ngươi, đều nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần, chỉ cần là địa bàn của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Còn có, ta danh nghĩa có không ít giải trí sản nghiệp, rất nhiều sản nghiệp đều bị các ngươi chiếm đoạt, cho các ngươi 3 ngày, nếu như các ngươi không chịu trả lại thứ thuộc về ta, vậy ta chỉ có thể khai thác một số không quá lý trí thủ đoạn. Nghe nói như thế, mặt của mọi người sắc không khỏi trầm xuống. Lăng Trần, cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Tào Bân lạnh lùng nói ra. Đừng quên, số người của chúng ta nhiều hơn ngươi. Thật muốn động thủ, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Ngay cả Hồng Uy ta đều không phóng tầm mắt bên trong. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem các ngươi để vào mắt sao? Lúc trước Hồng Uy còn tại thời điểm, các ngươi cả đám đều giống cháu trai đồng dạng, không dám trêu chọc hắn. Hiện tại Hồng Uy không có ở đây, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình suốt đầu thời gian tới ta nói cho các ngươi biết, thành thành thật thật nghe lời, có lẽ ta sẽ thưởng một bát cơm cho các ngươi ăn. Nếu có người muốn động ý đồ xấu, ta có 100 loại phương pháp để hắn chết. Hồng Uy đúng vậy ví dụ tốt nhất. 3 ngày, đều nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày. Nói xong, Lăng Trần đứng người lên, mang theo Đường Quốc Luân bọn người hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Ngăn lại hắn, Tào Bân lớn tiếng quát nói, Lăng Trần, đã ngươi không muốn để cho chúng ta tốt hơn, vậy ngươi cũng đừng nghĩ còn sống cách. Ách, ách, chấm ngoặc kép, Tào Bân còn chưa có nói xong, cổ họng đột nhiên biến thành một trận tiếng nghẹn ngào. Đám người chuyển đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt hoảng hốt, chỉ gặp Tào Bân cổ họng bị cắm một thanh dao găm. Nóng hổi máu tươi tuôn ra mà ra, phun ra ở trên bàn. Nhìn thấy ngã xuống đất tấm bảng Tào Bân, tất cả mọi người ngây dại, từ đầu đến cuối. Bọn hắn đều không thấy rõ ràng là ai ra tay. Còn có người còn cản ta sao? Lăng Trần thanh âm bình tĩnh truyền đến, trong nháy mắt đem đờ đẫn đám người kéo về đến hiện thực bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt đều mang một tia thật sâu e ngại. Lăng Trần, ngươi dám giết người, chấm ngoặc kép, Vương Quý nâng lên run rẩy cánh tay. Chỉ Lăng Trần, Vương lão, người con mắt nào thấy là ta giết hắn? Khuyên ngươi một câu, đừng nói lung tung, nếu không chết như thế nào cũng không biết rõ. Còn có, người cũng tuổi đã cao, về nhà hảo hảo hưởng ngươi thanh phúc, ít đi theo lẫn vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,